đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, nhân vật phản diện rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng. Con cá đã mắc câu. Lý Hư phải chết. Cự ly Phù Nông tiểu trấn 40 dặm khoảng chừng. Có một tòa khói mù lượn lờ nguy nga đỉnh cao. Đỉnh cao ở giữa mang lấy một cái tiểu hỏa đống. Đống lửa hai bên cắm hai cây cành cây. Trên trạc cây đặt ngang một cái hình sợi dài nhánh cây. Trên nhánh cây dán một trang giấy. Trong giấy vẽ có một cái lạo thảo diêm người. Không có bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm lạnh như băng chính là theo diêm người bên trong truyền. Tới, đây là phi thường cẩn thận đệ ngũ trưởng lão. Liền xem như Tống gia gia chủ Tống Thủy cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ ngũ trưởng lão. Dung mạo, thanh âm là ngụy tạo. Là nam hay là nữ cũng không rõ ràng. Cẩn thận đến bệnh trạng loại này tình trạng. Duy nhất biết rõ chính là đệ ngũ trưởng lão phái Tống gia tại Ngư Dương huyện thiết lập phân bộ. Liên quan tới đệ ngũ trưởng lão hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần nhìn thấy đệ ngũ trưởng lão diêm người họa phong, liền đặc biệt bất đắc dĩ. Khả năng thụ đệ ngũ trưởng lão ảnh hưởng, Tống gia gia chủ Tống Thủy cũng biến thành cẩn thận. Chân thân cũng không có đến đây, mà là dùng quạ đen để thay thế. Cùng quạ đen cùng hưởng thị giác, đứng ở bên trái trên trạc cây. Hắn bên phải cành cây cũng là cái quạ đen, là hắn nhị đệ Tống Trung. Phía trước nhất ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc là tam đệ Tống Tiền. Đây cũng không phải là hắn chân thân, chỉ là hắn khôi lỗi. Tống Thủy, Tống Trung, Tống Tiền ba huynh đệ xuất động. Tống Thủy càng là gia chủ, tự mình ra mặt bố cục, đủ thấy Lý Hư tại trong lòng bọn họ tầm quan trọng. Lại nói, nhóm chúng ta có cần phải cẩn thận như vậy sao? Bên trái màu đen quạ đen bắt đầu nói chuyện, nó là Tống Thủy truyền âm quạ đen. Một khi xảy ra vấn đề, có thể tùy thời giết chết quạ đen, chặt đứt liên hệ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Diêm thanh âm của người truyền ra. Nó phía dưới mang lấy không khói ngọn lửa. Một khi không thích hợp, giấy liền có thể rơi xuống trong đống lửa hóa thành cho tàn. Từ đó đạt tới hủy thi diệt tích hiệu quả. Đệ ngũ trưởng lão nói đúng. Bên phải cành cây đứng thẳng màu đen quạ đen phát ra âm thanh. Đây là Tống Trung truyền âm quạ đen. Nói, theo nhóm chúng ta điều tra đạt được tin tức, Lý Hư không có chút nào đơn giản. Lai lịch của hắn, thân thế của hắn hoàn toàn tra không được. Bất quá, hắn nhân mạch quan hệ ngược lại là rõ rõ ràng ràng. Hắn cùng sát na lâu Thủy Tiên Nhi, ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử cũng có gặp nhau. Vẻn vẹn điểm này, đã nói lên hắn nhất định ẩn giấu đi nhóm chúng ta không biết đến cố sự. Thế nhưng là tra không được. Hắn thở dài, nói tiếp. Nhóm chúng ta tra được đều là liên quan tới hắn thực lực phương diện miêu tả. Hắn từng tại Phù Nông tiểu trấn xuất thủ. Một quyền oanh sát 7 vị nhất phẩm vọng đạo cảnh tu hành giả. Một cái cây tăm chặt đứt nhị phẩm vọng đạo cảnh người tu đạo cánh tay. Còn thi triển qua tứ phẩm đạo pháp. Nam Minh Ly Hỏa. Còn có, tại nhóm chúng ta săn bắn Thanh Liên viện trưởng lúc. Đem Tống Mệnh dẫn đi người toàn bộ đánh giết. Đúng. Ngoài ý muốn điều tra đến một sự kiện, chính là Ngư Dương huyện Văn An Thư viện, Tam Thi Thư viện, Vạn Tùng Thư viện từng liên hợp tổ chức qua thí luyện. Lý Hư làm bí cảnh thủ hộ giả tham gia, có nghe đồn nói cuối cùng cửa ải là thụ thương ngũ phẩm linh thú. Có người gặp hắn cùng linh thú phấn chiến, thắng hiểm, bởi vậy ta cả gan phỏng đoán chiến lực của hắn tại tứ phẩm đỉnh phong. Vượt qua lần thứ 12 thiên kiếp cường giả. Cự ly hợp lý thành tiên chỉ có cách xa một bước. Đệ ngũ trưởng lão hỏi. Đây chính là các ngươi điều tra nửa tháng thành quả. Còn có khác sao? Tống Thủy, Tống Trung, Tống Tiền lắc đầu. Điều tra Lý Hư rất phí thời gian. Bởi vì Lý Hư làm việc chưa từng lưu vết tích. Cũng rất cẩn thận. Đệ ngũ trưởng lão không nói lời nào. Sau một hồi nói. Các ngươi hiện tại cũng rõ ràng thế cục hôm nay đi. Thái học phủ hôm qua đã làm rõ nhóm chúng ta tồn tại. Về sau hành động của chúng ta chắc chắn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là bỏ mặc như thế nào? Người dẫn đầu chính là Lý Hư. Phía trên cho mệnh lệnh của chúng ta là không dùng được thủ đoạn gì. Không thể để cho hắn còn sống ăn Tết. Một mực ngồi xếp bằng mặt đất không nói lời nào tam đệ Tống. Tiền quay đầu nói. Yên tâm. Kế hoạch của chúng ta đang tiến hành bên trong. Bọn hắn đã vào cuộc. Điểm ấy các ngươi làm được không tệ. Ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà có thể lợi dụng hải thị thận lâu. Khôi lỗi thuật. Mầm túi chế ra thuật cùng cổ thuật làm ra một cái cũng thật cũng giả phù nông tiểu trấn. Đệ ngũ. Trưởng lão cảm thấy Tống gia ba huynh đệ tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vì có đầu óc người xa xa so có chiến lực người còn muốn đáng sợ. Ngày sau có lẽ thật có thể trở thành tổ chức trọng lượng cấp trưởng lão. Đáng tiếc duy nhất chính là hao phí nhiều như vậy thời gian cùng lực lượng. Chỉ là vì thăm dò hắn. Nếu có thể đem hắn nói đánh cắp tới liền tốt. Bất quá ngược lại không gấp. Từng bước một đến. Các ngươi tra được hắn tu luyện chính là cái gì đạo sao? Quỷ biết rõ. Tống Thủy, Tống Trung, Tống Tiền lắc đầu. Đệ ngũ trưởng lão ngẩn ngơ. Quỷ biết rõ. Còn có loại này nói. Ba huynh đệ trợn mắt một cái. Nhún nhún vai. Lắc đầu. Không phải ý kia. Đệ ngũ trưởng lão gặp phản ứng của bọn hắn. Lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ. Nói đúng là hiện nay cũng không có nhô ra đến Lý Hư tu luyện nói là cái gì. Bất quá, bỏ mặc là cái gì. Lần này xuất thủ có lẽ có thể đo ra Lý Hư chân chính thực lực. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện hơn 10 vị Tống gia đệ tử. Nhao nhao chắp tay nói. Bẩm báo gia chủ, đệ ngũ trọng trận pháp đã bố trí tốt. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống. Cấp tốc rời đi nơi này. Không nên để lại phía dưới bất luận cái gì vết tích. Bên trái màu đen quạ đen nói. Các loại bọn hắn ly khai. Tống Thủy thuật lại một lần cho đệ ngũ trưởng lão nghe. Căn cứ chỉ thị của ngươi. Nhóm chúng ta tại ngọn núi này chung quanh bố trí ngũ trọng quấy nhiễu trận pháp. Coi như Lý Hư có thể phát giác được có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng không có khả năng nhanh như vậy tra được nhóm chúng ta nơi này. Cho nên chúng ta bây giờ rất an toàn. Có thể mở ra thủy kính quan sát a. Đệ ngũ trưởng lão trái lo phải nghĩ. Trải qua nặng bao nhiêu phòng ngự. Cuối cùng là cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Mở ra đi. Siêu. Quang hoa lấp lóe. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một khối nhạt màu lam giọt nước. Giọt nước chậm rãi tản ra. Hóa thành một chiếc gương. Trên mặt kính chiếu ra Lý Hư. Đát Kỷ. An Chi Ngư đám người thân ảnh. Trò hay bắt đầu nha. Tòa này, phù nông tiểu trấn. Lý Hư luôn cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Lại nói không ra nơi nào có vấn đề. Bước chân đình trệ, nhíu mày. Sư phụ, ngươi làm sao ngây người? Đát Kỷ lát nữa nhìn thoáng qua. Bởi vì tất cả mọi người đã bước vào tòa này trong tiểu trấn. Thái Hư thư viện đến phù nông tiểu trấn. Dựa theo nhóm chúng ta vừa rồi ngự kiếm tốc độ, hẳn là còn có hai khắc thời gian khả năng đuổi tới. Nhưng là, chúng ta bây giờ đã đến. Các ngươi liền không có chú ý tới cái này sao? Lý Hư cảm thấy không khoa học. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư. Người bình thường ai sẽ chú ý cái này? Lý Hư nói, nhóm chúng ta ngự kiếm. Đi là không chung, không có bất kỳ chướng ngại vật. Nói cách khác hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, thư viện đến phù nông tiểu trấn cự ly ta biết rõ. Dựa theo nhóm chúng ta vừa rồi ngự kiếm tốc độ, cho ra thời gian chỉ ít còn có hai khắc khả năng đuổi tới. Đám người mờ mịt nhìn qua Lý Hư, hít sâu một hơi, Đát Kỷ chớp mắt, làm sao đột nhiên làm lên toán thuật đề. Cái này cong xoay chuyển có chút choáng a. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, sư phụ. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Nàng chạy tới, đi vào Lý Hư trước mặt. Những người khác cũng đều một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lý Hư. Đặc biệt là An Chi Ngư, luôn cảm thấy Lý Hư là lạ. Nói như vậy, nữ hài một tháng cũng liền có một hai lần là lạ. Nam hài tử cũng có sao? Lý Hư nhún nhún vai nói. Chỉ là cảm giác có vấn đề. Bất quá không quan trọng. Đi thôi. Hắn hướng mặt trước đi. Đát Kỷ lôi kéo sư phụ góc áo đi vào bên trong đi. Đi vào trong tiểu trấn.